Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 912, tin tức cạm bẫy. Tiền quan tài tới tác dụng, phân thân có chút thất vọng, đơn giản như vậy liền đem người lừa gạt ở. B không cần nghĩ cũng biết, trong thiên cung, chỉ sợ sớm đã bị người thẩm thấu thành cái sàng. Chỉ có điều tầng cao nhất thần chỉ uy thế quá mạnh, dựa vào đủ mạnh lực lượng trấn áp hết thảy. Viên này lôi mới nhất bảo khai, thật sự có hướng một ngày thần chỉ rơi xuống đám mây, khả năng tất cả chôn xong lôi cũng sẽ ở cùng một thời gian nổ tung. Lúc đầu hắn còn đang trầm tư suy nghĩ như thế nào mới có thể thẩm thấu đến thượng một tầng vân đài, biến thành thần chỉ bộ dáng. Hoàn toàn không đùa, không có quyền hành, biến thành thần chỉ dáng vẻ, dù là ngụy trang giống như, cũng rất có thể bị người tùy tiện vạch trần. Đương nhiên cái này không phải trọng điểm, trọng điểm đúng có thể tùy tiện tiến vào thượng tầng vân đài. Chỉ có đại thần quan loại hình tồn tại, chỉ cần hắn dám biến thành linh cảm đại thần quan bộ dáng, tại trong thiên cung hoạt động, linh cảm đại thần quan tuyệt đối sẽ trước tiên cảm giác được. Càng nghĩ, biến không thành một người, cũng chỉ có thể hàng nhái một chút con mắt đại thần quan. Lúc ấy linh cảm đại thần quan nhìn qua cái nhìn kia, Tần Dương liền thấy được cái kia con mắt màu xám, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Vốn là tùy tiện thử một lần, thành tốt nhất, không thành cũng không quan trọng, không nghĩ tới linh cảm đại thần quan tại thiên cung uy thế quá mạnh. Chấn thủ tầng thứ hai vân đài kim giáp tướng sĩ, chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhìn thấy hắn bộ kia không có sợ hãi, học được cái 7-8 phần giống cao cao tại thượng, lập tức tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, căn bản liền hoài nghi cũng không dám. Không, bọn họ khẳng định sẽ có lo nghĩ, biết kinh nghi bất định. Nhưng bọn hắn không dám nhắc tới suất chất vấn. Vạn nhất tới thật sự lặng lẽ trở về linh cảm đại thần quan đâu. Vạn nhất linh cảm đại thần quan đúng có chuyện quan trọng, không thể lộ ra đâu. Vô luận khả năng này có bao nhiêu thấp, vô luận người đến là giả mạo khả năng cao bao nhiêu, những người này cũng sẽ không ngăn lại người đưa ra chất vấn. Mỗi người dám cược. Phân thân cảm thấy rất không thành tựu cảm giác, có thể tiềm nhập tiến đến, lại còn là cho mượn linh cảm đại thần quan trong ngày thường tích lũy xuống uy nghiêm. Cái này rất khó gây sự tình, vượt qua cánh cửa, tiến vào tầng thứ hai, thẳng đến linh cảm đại thần quan linh cảm cung mà đi. Hắn mở to một đôi con mắt màu xám, trên đường đi nhìn thấy kim giáp tướng sĩ, đều lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, cũng không có người biết hoài nghi người đến là tên giả mạo. Một đường chạy tới linh cảm cung, phân thân cảm thấy đây hết thảy quá mức thuận lợi. Nếu là trong linh cảm cung không có cạm bẫy, hắn liền dám tại chỗ tự bảo, nghênh ngang từ cửa chính đi vào, cái gì thủ vệ đều không có nhìn thấy. Chỉ có trải rộng trên linh cảm cung trống không vô số đạo văn, vô số hư ảnh hình tượng. Nơi này là linh cảm đại thần quan giám sát thiên hạ hạch tâm. Nói đơn giản, tựu là giám sát toàn bộ bất khả giới trong phạm vi phòng giám sát. Tiến vào cửa chính, phía trước liền không nhìn thấy một cánh cửa. Tất cả đại điện, toàn bộ đều là mở rộng ra. Chỉ có một vài bức hư ảnh hình tượng hỗn tạp vô số đạo văn, trải rộng trong đó, nơi này căn bản không có trận pháp phòng hộ, không có cấm chế cạm bẫy. Những đồ vật, tựu là linh cảm đại thần quan thiên nhiên phòng ngự, so cái gì trận pháp đều mạnh hơn nhiều. Nếu cường công, tất nhiên sẽ bị linh cảm đại thần quan trước tiên phát giác được. Chỉ có dựa theo cố định tốt quy tắc làm việc, mới sẽ không bị nhận định là người xâm nhập. Tần Dương nhìn về phía ngăn ở trước người đạo văn, hội tụ thành một bộ hư ảnh hình tượng. Phía trên có một gốc 8 mảnh trường trường cánh hoa đóa hoa màu xanh lam. Tần Dương tinh tế nghiên cứu đạo văn, chỉnh thể tụ lại, đại khái là một phát khóa, mà cởi bỏ khóa mật mã, chính là tin tức, nhớ lại một chút, góc nhìn không có gì đặc biệt đóa hoa màu xanh lam. Tại thập nhị cho hắn vô số trong tin tức có, bị hắn quy nạp đến linh hoa linh thảo trong hàng ngũ. Tên là yêu cơ, đối với nhân tộc có thể là kịch độc vô cùng, cũng có thể là đại bổ linh thảo, nhưng đối với thần chỉ mà nói, lại có thể dùng đến phụ trợ tu hành trọng yếu tài nguyên. Mà điểm này, loại trừ thần chỉ, chưa từng có ngoại nhân biết, tu sĩ cũng xưa nay không biết, có cái gì thiên tài địa bảo, là có thể đối với thần chỉ trưởng khống quyền bính có trợ giúp. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, duỗi ra ngón tay một điểm, có quan hệ yêu cơ tin tức, bị hắn vùi đầu vào bức tranh này bên trong. Trong nháy mắt, phía trước bức tranh này tự động dịch chuyển khỏi. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, linh cảm đại thần quan thật là có ý tứ. Rõ ràng tại trong thiên cung, như thế an toàn, còn muốn chỉnh ra tới một cái bài thi vượt quan phòng hộ. Hắn đoán chừng cũng phí hết không ít thần, mới nghĩ ra được loại này chiêu số, có thể mức độ lớn nhất lợi dụng linh cảm quyền hành. Người khác thấy được, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn đúng tại nghiên cứu linh cảm quyền hành. Hết thảy nơi này đều tự nhiên đúng nhi nhiên hiển hiện sản phẩm phù. Trên thực tế đâu, Tần Dương nhưng biết, đúng linh cảm tại mức độ lớn nhất làm tốt phòng hộ. Bảo hộ lấy đối với hắn có chí mạng uy hiếp thần khí. Nhìn phía trước lít nha lít nhít, không thể đếm hết được hư ảnh. Muốn một đường thông qua bài thi vượt quan đi vào, cũng phải cần phí không ít thần, mà lại dùng chân gót nghĩ cũng biết. Trả lời sai lầm hậu quả nhất định là phi thường nghiêm trọng. Linh cảm đại thần quan gia bất khả giới, hắn quyền hành đối với nơi này trưởng khống, sụt giảm 2-3 cấp độ, nhưng chỉ cần hắn tự mình đứng ở chỗ này, ánh mắt chiếu tới phạm vi, kỳ thật cũng không biết sai biệt nhiều lắm, mà lại dù là ở chỗ này, hắn đối với linh cảm cung cảm giác cũng không biết suy yếu bao nhiêu. Bên kia bất luận cái gì không đúng, đều sẽ bị hắn cảm giác được. Hắn cũng có thể lợi dụng quyền hành, trong thời gian cực ngắn về đến trong linh cảm cung. Mỗi một đại thần quan phòng hộ thủ đoạn đều có, mà hắn lại hắn cảm thấy bảo đảm nhất một loại, không phải lấy lực lượng làm phòng bảo hộ, mà lấy tin tức làm phòng bảo hộ. Biết tự là biết, không biết là không biết. Hắn làm phòng hộ, không biết đối ứng tin tức người, là căn bản không có cách nào xuyên qua. Mạnh hơn lực lượng, cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. Dù là đỉnh phong thời kỳ tinh ẩn tinh quan, cũng như thế, mà lại phá giải tin tức phòng hộ, tiến vào nội bộ linh cảm cung, cũng có thời gian hạn chế. Vấn đề thứ nhất, chỗ đối ứng tin tức, đúng đơn giản nhất bất quá, nên tính là thường thức tính đồ vật, mà tính theo thời gian chính là tại vấn đề thứ nhất bị phá giải về sau bắt đầu. Phía sau vấn đề biết càng ngày càng khó, rất nhiều đều căn bản không có ghi lại. Đúng hắn thông qua linh cảm quyền hành, giám sát thiên hạ quá trình bên trong, mới khai quật ra tân mật. Mỗi một vấn đề, người biết khả năng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng biết tất cả vấn đề câu trả lời người, trong thiên hạ, hắn tự nghĩ trừ hắn ra, không có khả năng còn có những người khác. Nếu tại tăng thêm một thời gian hạn chế, vậy trừ hắn, liền không khả năng có người có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập đi vào. Chỉ cần hắn cảm giác được bất kỳ khác thường gì, đều trước tiên chạy về. Cho nên, đương nhiên là có bẫy dập, chỉ có ngàn ngày bắt trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Ai cũng hiểu, cùng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không bằng mạo hiểm một chút, chủ động xuất kích, cho đối phương một cái cơ hội. Nếu là đối phương cảm thấy đúng cơ hội, mạo hiểm tiến về thiên cung, phát hiện đối phương chính là 10 phần chắc 9. Chỉ cần phát hiện, đối phương nhất định phải chết. Tần Dương thổn thức không thôi. May mắn, hắn vẫn cảm thấy tình báo đúng quan trọng nhất. Dù là vô dụng tin tức, cũng biết tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Liền xem như không dùng được, cũng biết hóa thành tích lũy, làm thôi diễn cái khác tin tức lúc căn cơ. Nhìn, cùng thập nhị trao đổi lâu như vậy, nhất lựa chọn sáng suốt. Bắt đầu từ thập nhị thu được hải lượng tin tức, tuyệt đại đa số đều vô dụng tin tức. Hắn hiện tại tuyệt đối có thể tính đúng thế giới Thái Hào. Biết đến nhiều nhất top 100 tuyển thủ, tri thức mặt rộng rất trâu. Cái gì loạn thất bát tao, khả năng có quan hệ tân mật chuyện, hắn đều biết không ít, nhất là đã từng xảy ra chuyện, chôn vùi tại trong tuế nguyệt, không muốn người biết lịch sử, càng là tuế nguyệt xa xưa tân mật, thì càng dễ dàng biến mất, cũng càng không dễ dàng bị người biết được, khả năng theo thời gian trôi qua, liên tuyến tác cùng vết tích đều bị chôn vùi. Từ cái thứ nhất tất cả thần chỉ đều có thể hồi đáp đi lên cái vấn đề. Phía sau độ khó liền bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Mà vấn đề vị trí tại tuế nguyệt thì càng cổ lão. Bất quá nha, Tần Dương cười càng vui vẻ hơn. Thập nhị cho ra tin tức, tới gần hiện tại, đúng là không nhiều. Nhưng qua nha, nhìn lướt qua, Tần Dương liền cấp ra vấn đề thứ hai đáp án. Mà chân sau bước không ngừng, từng bước đi về phía trước, mỗi đi ra một bước, liền sẽ trả lời mấy cái vấn đề. Đến đằng sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, tại làm tốt chuẩn bị, nhìn thấy vấn đề trong nháy mắt, trong đầu liền sẽ hiện ra đáp án. Một đường bước chân không ngừng xuyên qua phía trước lít nhít trở ngại. Đi vào chính diện trong đại điện, chuẩn bị kỹ càng. Tựu là đơn giản như vậy, trong đại điện loạn thất bát tao đồ vật không ít, có chút cũng hoàn toàn chính xác có thần khí khí tức. Có chút khí tức giống thần khí lại giống bí bảo, có chút thì căn bản tựu là bí bảo. Các loại vật trang trí, loạn thất bát tao càng nhiều, Tần Dương yên lặng tính toán một chút linh cảm cung lớn nhỏ. Tự nghĩ muốn vơ vét một lần, chỉ sợ rất khó. Có chút đồ vật, khả năng hắn chỉ cần đi động, linh cảm đại thần quan liền sẽ phát giác được, là hắn lại không có cách nào xác định, đến cùng cái gì đồ vật, mới phải để linh cảm đại thần quan thu hoạch được cực hạn miễn tổn thương năng lực thần khí. Theo đại điện đi một vòng, tinh tế cảm ứng một chút nơi này tất cả đồ vật, liền miếng đất gạch đều chưa thả qua, cái gì cũng không thể xác định. Theo chính diện đại điện, đi vào đằng sau, liền gặp đằng sau kề sát tại tòa đại điện này vách tường địa phương. Lít nhít trưng bày không ít bài vị, mỗi một bài vị thượng đều viết lấy một cái tên. Tần Dương từng cái quét một vòng, nhớ lại một chút trong đầu có quan hệ thần chỉ lịch sử. Những tên này, toàn bộ đều là lịch đại linh cảm đại thần quan danh tự. Vẻn vẹn linh cảm quyền hành liền đổi không biết bao nhiêu chủ cũ, nhất là tại thượng cổ chiến tranh thảm thiết nhất niên đại, trong vòng trăm năm vẫn lạc qua ba vị linh cảm đại thần quan, mấy vị kia đều đúng đủ xui xẻo, đối với quyền hành trưởng khống đều không có tốt bao nhiêu đâu. Cũng bởi vì nắm giữ đúng linh cảm quyền hành làm tình báo, liền một lần bị người đâm lưng. Mãi cho đến hậu kỳ, có thể giấu giếm được linh cảm đại thần quan quyền hành. Đem đánh giết phương pháp, dần dần sử dụng hết, cũng không có cái mới phương pháp xuất hiện. Linh cảm quyền hành đổi người tần suất mới chậm lại. Từng bước đếm xong, xác nhận những lịch đại đại thần quan bài vị đều không có vấn đề gì. Tần Dương tiếp tục bắt đầu đi dạo, chuyển đã hơn nửa ngày thời gian. Cũng cái gì đều không có xác định, hắn vẫn là cái gì cũng không dám đụng không dám cầm. Hắn chỉ có một lần lấy đi đồ vật cơ hội, hắn thực sự không có cách nào chính xác xác định một bước đúng chỗ, giải quyết triệt để linh cảm đại thần quan sợ là không được. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, há mồm phun một cái, một viên gia cường phiên bản hủy diệt cầu bị hắn phun ra, tiện tay để treo tại trong giữa không trung, tiếp tục đi đến kế tiếp địa phương, lần nữa phun ra một viên hủy diệt cầu, liên tiếp buông xuống mười mấy quả hủy diệt cầu. Tần Dương bay đến giữa không trung, cùng một thời gian, còn đang bất khả giới bên ngoài linh cảm đại thần quan. Sắc mặt hơi đổi, trên người hắn lập tức hiện ra một vệt thần quang, quang huy cùng bầu trời bên trong đại nhật hô ứng lẫn nhau. Trong chớp mắt, thân hình của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Tần Dương duỗi ra ngón tay, vỗ tay phát ra tiếng, bộp một tiếng thanh vang, tất cả hủy diệt cầu đều ở cùng một thời gian nổ tung, thuần túy lực lượng hủy diệt hóa thành sóng xung kích quét ngang ra, màu xám đen lực lượng cuốn lên lấy hết thảy, hóa thành bột mịn ngược lại, bởi vì quá mức lực lượng cường đại không cách nào tản ra, hóa thành một đóa mây hình nấm bay lên. Tần Dương đứng ở trên không nhìn một màn này, không hiểu cảm giác được một loại hủy diệt mỹ cảm. Nhân ngẫu sư thật đúng là một thiên tài, đem tự thân điểm phòng ngự tăng mắc, vì đền bù sát phạt thiếu hụt, nghiên cứu ra loại này thuần túy nhất lực lượng hủy diệt. Có sao nói vậy, Tần Dương đến bây giờ còn không có hiểu rõ, loại này lực lượng hủy diệt bản chất đúng cái gì, nhưng không trọng yếu, dùng tốt là được. Tại hủy diệt cầu nổ tung trong nháy mắt, trên bầu trời một lồng ánh sáng rơi xuống, linh cảm đại thần quan từ đó nổi lên, nhìn 10 cái đóa to lớn mây hình nấm dâng lên, nhìn cái kia lớn nhất linh cảm điện, còn có bày ra bài vị địa phương, ngay đầu tiên hóa thành bột mịn về sau, hắn mồ hôi lạnh đều xuất hiện, may mắn vì đào cạm bẫy, nguyên rủa bài vị đã sớm không có đặt ở tại chỗ. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy giữa không trung tung bay Tần Dương. Tần Dương nhìn thẳng hắn, mặt mỉm cười, đối với hắn phất phất tay. Người tốt, linh cảm đại thần quan. Linh cảm giờ phút này đại thần quan cũng không có lòng để ý tới Tần Dương. Chỉ cần đi tới thiên cung, muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Hắn không có để ý linh cảm cung những bộ phận khác, mà vung tay lên. Hóa xuất vô số hư ảnh hình tượng, xuất hiện ở linh cảm cung cuối khu vực biên giới, ý đồ ở nơi đó ngăn trở trùng kích ra hủy diệt sóng xung kích. Nhưng mà, lần này Tần Dương mang những người đúng ngẫu sư bí chế gia cường phiên bản hủy diệt cầu, mà lại mười mấy quả hủy diệt cầu liên động, bộc phát ra uy năng, chí ít mạnh hơn 100 lần, linh cảm đại thần quan đang xuất thủ sát. Liền phát giác được không được bình thường, uy năng chênh lệch lớn hơn nhiều lắm. Một tia lực lượng hủy diệt xông phá hắn đợt thứ nhất thả ra trở ngại, hóa thành tràn ngập lực lượng hủy diệt kinh khí đi tứ tán. Sau một khắc, linh cảm đại thần quan kêu lên một tiếng đau đớn, hắn đứng tại chỗ, rõ ràng không có nhận bất cứ thương tổn gì, là một cái chân của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một cái chân, nương theo lấy rạn nứt ra vết rạn, chia 5 x 7, hóa thành mấy chục cái to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Tần Dương con người bỗng nhiên co rụt lại, thoáng qua hóa thành thập tự, tròng đen xung quanh cũng hiện ra một vòng đồng hoàn, trong mắt thần quang nổ bắn ra ngoài. Nhìn về phía linh cảm cung hậu phương, nhưng mà ánh mắt của hắn lại tại trước tiên bị linh cảm đại thần quan ngăn trở xuống tới. Cái hướng kia hủy diệt cầu bạo phát đi ra uy năng dư ba, cũng bị bộc phát linh cảm đại thần quan trước tiên toàn bộ ngăn cản. Tần Dương tuét miệng cười ha ha, hóa ra dạng này. Hắn nhìn xung quanh vòng vây mà đến đạo văn, cười tứ không kiêng sợ, vươn tay đối linh cảm đại thần quan làm một cắt cổ tư thế. Ta lần thứ nhất đưa tới một viên, lần thứ hai liền có thể đưa ngươi mười mấy khỏa, lần thứ ba ta biết hấp thủ giáo huấn, đem ngươi toàn bộ linh cảm cung bao phủ tất cả phạm vi đều nổ ta nhìn ngươi đem ngươi thần khí giấu ở địa phương nào. Nhưng ngươi dám mang theo trong người a? Ngươi dám để cho những người khác biết ngươi nhược điểm chí mạng a? Ngươi còn có thể tín nhiệm người nào? Ngươi loại trừ nơi này còn có thể tìm tới địa phương an toàn gì a? Trong tiếng cười lớn, Tần Dương phân thân, không để ý đến tứ phương vây tới đạo văn, mà trực tiếp một lặn xuống nước đâm vào phía dưới hủy diệt thủy triều bên trong. Tại thuần túy nhất lực lượng hủy diệt phía dưới, tất cả mọi người là bình đẳng, cho dù là Tần Dương thả hủy diệt cầu. Hủy diệt cầu cũng không biết đối với hắn nhìn với con mắt khác. Trong nháy mắt, phân thân bị hủy diệt thủy triều rảo sát sạch sẽ, không có cái gì lưu lại, làm thủy triều cọ rửa mà qua, liền tất cả vết tích, tất cả tin tức đều bị triệt để chôn vùi rơi. Linh cảm đại thần quan sắc mặt xanh xám, hắn vẫn là hết sức bắt giữ tất cả dấu vết lưu lại. Ngược dòng tìm hiểu người này có thể đến nơi này tất cả quá khứ. Gắng đạt tới có thể tại hủy diệt thủy triều triệt để xóa đi tất cả tin tức trước đó. Tìm tới đủ nhiều tin tức, bắt giữ xong nơi này tin tức, linh cảm đại thần quan trầm mặc bắt đầu trừ khử hủy diệt thủy triều lực lượng. Đem từng chút xóa đi, hết thảy đều kết thúc. Trên cơ bản linh cảm cung đã biến mất. Vân đài phía trên để trống một mảng lớn, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một bộ phận phế tích mảnh vỡ còn lưu lại. Hắn quay lại bắt được tin tức, căn bản không có người này tiến vào linh cảm cung về sau tin tức. Tất cả hình tượng, cho đến người này tiến vào trước linh cảm cung, hắn căn bản liền không có ẩn tàng, mà nghênh ngang một đường đi tới, ven đường gặp phải kim giáp tướng sĩ. Đều bị hù dọa, khi thấy đối phương con mắt màu xám, linh cảm đại thần quan còn hoàn hảo phổi, đều sắp bị tức nổ tung. Hắn đương nhiên muốn qua, đối phương có thể sẽ có cái gì ngụy trang thần thông, biết biến hóa thành dáng vẻ người khác, ngụy trang người bên ngoài hết thảy, nhượng người phân biệt không ra thật giả. Cũng có nghĩ qua, có người có thể lẻn vào đến linh cảm cung phương thức. Đúng ngụy trang hắn linh cảm đại thần quan thân phận, nhưng thân là linh cảm quyền hành trưởng khống giả, không có người biến thành bộ dáng của hắn, sẽ không bị hắn phát hiện, sẽ không để cho hắn không phát hiện được. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chung quy vẫn là đạo cao một thước, ma cao một trượng, đối phương căn bản không biến thành bộ dáng của hắn, chỉ mượn nhờ đối với hắn hiểu rõ, biến hóa ra một đôi chỉ tốt ở bề ngoài, hoàn toàn không giống con mắt màu xám, liền nghênh ngang tiến đến, lợi dụng hắn uy thế, đem tất cả mọi người hù dọa. Linh cảm đại thần quan quay lại đối phương hình thành, có lòng muốn giận chó đánh mèo những người khác, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn cũng minh bạch, lấy hắn ngày xưa phong cách hành sự, e là cho dù đúng gặp cái khác đại thần quan, người này cũng có hơn phân nửa cơ hội có thể an ổn đi vào linh cảm cung. Quay lại đến đối phương tiến vào trước thiên cung, tất cả tin tức đều biến mất không thấy, rốt cuộc không có cách nào quay lại. Nhưng lần này không có cách nào quay lại, lại không phải nhìn thấy một mảnh trắng xóa, không có cái gì, mà quay lại ra chỉ vùng trời ranh giới bộ dáng lúc trước. Tinh ẩn tinh quan, linh cảm đại thần quan trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái tên này. Nguyên lai, cái kia hư hư thực thực phủ quân hóa thân ra hỏa, đã cùng Thái Vi dưới trướng mấy cái tinh quan cùng tiến tới sao? Hắn từ bỏ tiếp tục dò xét, không cần thiết, lịch đại tinh ẩn tinh quan phong cách hành sự, trước đến giờ đều không biết lộ ra chân dung. Không có ai biết tinh ẩn tinh quan đến tột cùng là cái dạng gì. Người đúng đúng cẩu là chủng tộc gì, trừ phi thế hệ đệ thực tinh ẩn tinh quan đi vào thiên cung, thậm chí đi vào linh cảm cung. Bằng không mà nói, lấy hắn sụt giảm trưởng khống cấp độ quyền hành, căn bản không có khả năng lấy nghiền ép tư thái thăm dò đến đối phương. Linh cảm đại thần quan vung tay lên, mà diệt tất cả còn sót lại lực lượng hủy diệt. Bắt đầu linh cảm cung tự động trùng kiến. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, một đường đi vào linh cảm cung tối hậu phương. Theo nhìn như đã ra khỏi linh cảm cung, kỳ thực còn đang linh cảm cung phạm vi bao phủ vân đài. Đi tới linh cảm cung phạm vi bao phủ phần cuối, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, mây mù tản ra, có một tòa tiểu thần bàn thờ nằm ở trong góc. Nơi này bị lít nha lít nhít tin tức che lấp, đồng thời cũng làm ra phòng hộ, viết tên hắn nguyền rủa bài vị, liền nằm ở tại tiểu thần bàn thờ bên trong. Mà lúc này, nguyền rủa bài vị nửa phần dưới, một bên biến mất không thấy, một bên vỡ vụn, trước đó tiêu tán lực lượng, hội tụ thành một tia hủy diệt kinh lực, dường như vô số kình tiễn, nổ bắn ra ngoài. Không khác biệt bao trùm hậu phương hết thảy, hắn làm ra phòng hộ bị xuyên thủng, nguyên rủa bài vị bị hủy diệt một bộ phận, may mắn chỉ nửa phần dưới. Theo thời gian trôi qua, hắn không có chết, nguyên rủa bài vị cũng tự động khôi phục. Hắn thiếu thốn hai chân, cũng không ngừng tự động khôi phục, là hắn đã lạc quan không nổi, nguyên rủa bài vị hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn trước nay chưa từng có lực lượng, cũng làm cho hắn tránh đi qua nhiều lần hẳn phải chết không nghi ngờ sát chiêu. Nhưng bây giờ, nguyên rủa bài vị dường như cái tên này mang cho hắn chính là mỗi giờ mỗi khắc đều ở rung động tử vong còi báo động. Hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp tốt hơn đến bảo hộ nguyên rủa bài vị. Lần thứ hai, mọi thứ có một hai, liền chú định sẽ có ba bốn. Người kia tiếng cuồng tiếu lãng đãng bên tai, hắn cũng tin tưởng đối phương tuyệt đối có bản lĩnh lần thứ ba lẻn vào đến nơi này, lần thứ ba lần nữa để hủy diệt mây hình nấm tại linh cảm cung bay lên. Mà đối phương nói cũng không sai, thật sự là hắn không tín nhiệm những người khác, cũng không tin mặc kệ hắn địa phương, hắn chỉ tín nhiệm linh cảm cung. Đã đi tới bất khả giới bên ngoài tần dương, mở mắt, ngáp một cái, tiếp thu phân thân mang về ký ức, cảm thụ được phân thân trải qua hết thảy. Bốn chữ, thu hoạch tương đối khá, có thể từ khía cạnh bù đắp rất nhiều có quan hệ linh cảm đại thần quan chuyện, làm sâu sắc đối với hắn hiểu rõ, đồng thời cũng xác nhận một chuyện, trước hắn mấy cái suy đoán bên trong có một đúng chính xác, linh cảm đại thần quan bất tử căn nguyên, không phải món kia thần khí mới phải có thể đẩy hắn vào chỗ chết vũ khí, mà miễn cưỡng có thể nói là bản thể của hắn, kỳ thật đã là món kia thần khí. Hắn tại trong linh cảm cung cảm nhận được thần khí khí tức, bê phát hiện giống như là thần khí lại, giống đúng bí bảo, một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật. Hết thảy đều chướng nhãn pháp, cho hắn truyền đạt chỉ một sai lầm tin tức. Hắn đem thần khí giấu ở một đống trong đồ vật. Đáng tiếc, phân thân tác phong luôn luôn tương đối cuồng dã, so chương chính nghĩa còn tứ không kiêng sợ. Chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, phân thân đương nhiên lựa chọn toàn bộ, trực tiếp toàn bộ hủy ghê gớm. Thực sự không được, hủy không được, cũng một lần trực tiếp nhất thu hoạch mấu chốt tin tức thăm dò. Phân thân đã bắt được tất cả có quan hệ thần khí, bán thần khí nửa bí bảo, thuần bí bảo chờ tất cả khí tức, thậm chí tại linh cảm đại thần quan bị thương, đều không tiếp tục phát hiện cái khác thần khí khí tức. Đây chính là một manh mối, món kia làm linh cảm đại thần quan chí mạng sơ hở thần khí. Kỳ thật căn bản liền không có thần khí khí tức, nói không chừng nhìn chỉ một món rất phổ thông đồ vật, khả năng chỉ dưới chân một viên gạch thạch, có thể là giấu ở trong vân hải một đám mây sương mù. Lần này, lại thêm khó xác định cái kia đồ vật đến cùng đúng cái gì. Trừ phi hắn lần tiếp theo, có thể trực tiếp đem toàn bộ linh cảm cung, bao quát linh cảm cung khuếch tán ra đến phương viên mấy ngàn dặm, không, trên đúng vạn dặm chi địa tất cả đồ vật, đều ở trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt sạch sẽ. Bằng không mà nói, hắn khả năng căn bản là không có cách xác định cái kia không có thần khí khí tức thần khí. Đến cùng đúng cái gì? Lông mày Tần Dương nhíu chặt, lấy thực lực của hắn, đúng tuyệt đối không thể nào chuyện, dù là hắn thăm dò hơn 1800 khỏa hủy diệt cầu, cũng không có cách nào trong nháy mắt làm được điểm này. Phân thân kỳ thật tự là thổi ngưu bước, chơi một tay đánh cỏ động rắn, làm đối phương tâm tính. Trên thực tế, Tần Dương mình cũng rõ ràng, hắn đã không có lần tiếp theo lẻn vào đến linh cảm cung gây sự tình cơ hội. Linh cảm đại thần quan cũng không phải chày gỗ, làm sao có thể không phá hỏng tất cả lỗ thủng. Mà Tần Dương từ người nhà biết chuyện nhà mình, hắn có bản lãnh gì, trong lòng vẫn là đều có biết. Nhắm mắt trầm tư thật lâu, Tần Dương tiếp tục làm thôi diễn, trước đem linh cảm đại thần quan khả năng được tin tức toàn bộ liệt kê ra tới, lại phân tích linh cảm đại thần quan người này, từ vô số trong tin tức chắp vá ra hắn kỹ càng tính cách, phong cách hành sự vân vân, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ mình muốn làm thế nào. Mấy ngày sau, hắn mở to mắt, đi tới biên giới bất khả giới, trầm ngâm thật lâu, một bước phóng ra, bước vào trong đó. Cùng một thời gian, trong linh cảm cung, linh cảm đại thần quan quanh thân, vô số hư ảnh hình tượng, như là nước chảy hiện lên. Phía sau hắn, hiện ra một to lớn vòng tròn, vô số tin tức, đều ở nơi này hội tụ. Hắn lấy tự thân quyền hành, cấu kết bất khả giới. Trước đó quay lại, hắn phát hiện tinh ẩn tinh quan, khả năng liền giấu ở thiên cung bên ngoài. Nói cách khác, đối phương đúng tại bất khả giới bên trong. Bất khả giới chính là Thái Hạo Thiên Đế lập, đồng thời cũng cấu kết lấy linh cảm quyền hành một bộ phận. Cho nên bất luận cái gì đạt tới yêu cầu sinh linh, tại xuyên qua bất khả giới, đều sẽ bị trước tiên cảm giác được. Mà bây giờ, hắn chính là dùng một đần biện pháp, tạm thời từ bỏ địa phương khác giám sát, đem mọi ánh mắt đều đặt ở trên bất khả giới. Nếu vị kia tinh ẩn tinh quan đối với quyền hành trưởng khống cấp độ, cũng không có hắn trưởng khống linh cảm quyền hành cấp độ cao, hắn liền nhất định sẽ tại đối phương xuyên qua bất khả giới có cảm giác biết. Bỗng nhiên, phi tốc trôi qua trong tấm hình, có một hình tượng dừng lại trước người hắn. Bất khả giới có một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động, thoáng qua liền mất. Linh cảm đại thần quan trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hai vệt thần quang, con mắt màu xám bên trong bắt đầu phản chiếu xuất một mảnh phạm vi hết thảy. Hắn nhẹ hít một hơi, mặt trầm như nước, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đi tới thiên cung, nhớ lại một chút đối phương tới phương hướng. Vô số tin tức tại trong đầu hắn hiện lên, có quan hệ tinh ẩn tinh quan hết thảy, trưởng khống một quyền hành thần chỉ, từ trước đều không sai biệt lắm, bởi vì bọn hắn đều mức độ lớn nhất khai quật quyền hành lực lượng. Mà quyền hành liền ảnh hưởng bọn họ phong cách hành sự, bất chi bất giác ảnh hưởng tính cách của bọn hắn. Lịch đại linh cảm đại thần quan, theo lĩnh hội càng ngày càng sâu, cũng đều sẽ trở nên giống như hắn. Điểm này, đang duy trì hoàn chỉnh tình huống dưới, đúng không thể tránh khỏi. Cùng người cực hạn cùng thiếu hụt, cũng không có liên quan quá nhiều. Chỉ là bởi vì đây là vì nắm giữ tầng thứ cao hơn quyền hành, muốn trả ra đại giới. Tinh ẩn tinh quan, lịch đại đều dạng gì đâu, xưa nay không trước mặt người khác lộ diện. Tại tất cả mọi người trong nhận thức, tinh ẩn tinh quan đều không tồn tại, nhất là tại nắm giữ quyền hành, bước vào tầng thứ cao hơn, bọn họ liền sẽ đối với điểm này càng thêm tự tin. Đây chính là bọn họ mạnh nhất địa phương. Nhưng loại này tự tin, thay cái từ, có đôi khi cũng giống như nhau. Tự phụ, linh cảm đại thần quan thôi diễn tin tức, B làm ra suy đoán. Tinh ẩn tinh quan loại này tự tin, sẽ để cho hắn đối với mình có loại tuyệt đối tự tin. Tại vị trí này, khoảng cách này, không có người có thể phát hiện hắn. Dù cho là phát hiện hắn, cũng tuyệt đối không có người có thể lưu hắn lại. Linh cảm đại thần quan để tay lên ngực tự hỏi. Điểm này dưới tình huống bình thường, kỳ thật cũng không sai. Nhưng, có ngoại lệ tình huống. Linh cảm đại thần quan vung tay lên. Phụ cận hết thảy cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nơi này chảy xuôi bạch vân. Nơi này phong. Nơi này linh khí. Hết thảy nơi này, sinh linh đều có thể cảm giác được. Càng thêm nhỏ xíu, tu sĩ cũng có thể cảm giác được. Mà bọn họ cảm giác được hết thảy. Xét đến cùng, không phải những mây, những phong này bản thân, mà những mây hoặc là những phong tin tức. Linh cảm sau lưng đại thần quan, hiện ra hắn quyền hành cụ tượng. Hắn huy động hai tay, cải biến nơi này tin tức. Mà nguyên bản tại trong thiên cung linh cảm cung, cũng động tác của hắn phía dưới, phân băng tan rã, linh cảm cung hóa thành thuần túy nhất tin tức, bị linh cảm đại thần quan điều động, xuất hiện ở thiên cung bên ngoài, mà linh cảm cung xuất hiện, có quan hệ linh cảm cung tin tức, lại đều bị hắn xuyên tạc, biến thành bạch vân, biến thành phong, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy. Nghe được, ngửi được, cảm giác được, đều chỉ đúng trống rỗng bầu trời. Hắn bày ra tin tức cạm bẫy, chờ lấy tinh ẩn tinh quan mình bước vào cái bẫy này. Lần này, hắn thu liễm trong lòng cao cao tảo thượng tự ngạo. Lần trước giáo huấn đã đầy đủ, hiện tại, hắn muốn một lần giải quyết hết tinh ẩn tinh quan. Bằng không mà nói, có gia hỏa này. Trừ phi ngày qua ngày hàng đêm tự mình dòm ngó cửa thiên cung. Bằng không thì, tinh ẩn tinh quan không biết liền sẽ dùng biện pháp gì. Lần nữa phối hợp cái kia hư hư thực thực phủ quân hóa thân ra hỏa. Lẻn vào đến trong thiên cung, Tần Dương thúc giục tinh ẩn thần thông. Hành tẩu tại bất khả giới bên trong. Hắn trầm mặt, tiếp tục hướng về thiên cung đi đến. Hắn biết mình không có cơ hội lần nữa tiềm nhập thiên cung. Linh cảm đại thần quan khẳng định đã được đến đầy đủ giáo huấn. Hắn cũng thôi diễn xuất. Linh cảm đại thần quan có thể hồi tưởng trong tin tức. Tám thành liền có tinh ẩn tinh quan nhúng tay vết tích. Bởi vì không có vết tích, cái gì đều không thấy được. Đối với linh cảm đại thần quan mà nói, đó chính là tinh ẩn tinh quan. Như mình thật là tinh ẩn tinh quan, mình biết làm thế nào? Lấy cái này làm cơ sở, linh cảm đại thần quan nếu biết điểm này lời nói, hắn biết làm thế nào? Phân biệt đưa vào đến riêng phần mình, làm ra chuyện, muốn hoàn toàn phù hợp thân phận đối phương, phong cách hành sự, tính cách, chuyện gần nhất mang tới ảnh hưởng, khả năng có biến hóa. Tần Dương cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần. Dường như lần trước, hắn lấy tinh ẩn thần thông ẩn tàng tự thân, dừng ở thiên cung, so với một lần trước thoáng địa phương xa một chút, dòm ngó trong thiên cung hết thảy, chờ đợi có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Nhưng mà, khi hắn dừng lại giờ khắc này, một tiếng tán dương xuất hiện, tán dương, thái hào, dưới đại nhật, không chỗ che thân, cao giọng tán dương rơi xuống trong nháy mắt. Quanh mình hết thảy, liền phảng phất quét đi mạng che mặt. Tần Dương trong mắt phong cùng vân, cảm giác bên trong phong cùng vân, toàn bộ đều ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì linh cảm cung, hắn đang đứng tại linh cảm cung trong đại điện, đối diện cách đó không xa, chính là mặc trường bào, hai tay đá vào trong tay áo, mỉm cười linh cảm đại thần quan. Linh cảm đại thần quan con mắt màu xám bên trong, phản chiếu ra một mơ hồ hình người hình dáng, dù là hắn cũng không hề hoàn toàn nhìn trộm đến đối phương hết thảy. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được, tinh ẩn tinh quan ở đâu. Rất hiển nhiên, tinh ẩn tinh quan đối với tinh ẩn quyền hành trưởng khống cấp độ, còn không bằng hắn đã ngã một cái cấp độ linh cảm quyền hành. Thái Hạo Thiên Đế tọa hạ, linh cảm đại thần quan, gặp qua tinh ẩn tinh quan. Tần Dương không nói một lời, xoay người bỏ chạy, nhưng mà, sau một khắc, linh cảm đại thần quan vung tay lên, vô số đạo văn, nương theo lấy từng tiếng tán dương, không ngừng oanh kích đến trên người hắn. Hắn cảm giác được vô số tin tức, ngay tại đối với hắn cuồng oanh loạn tạc, dưới đại nhật, không chỗ che thân, mà những tin tức kia, ngay tại từng chút tan rã hắn tinh ẩn thần thông. Muốn để hắn hết thảy đều hiển hiện ra, nếu là bị tan rã tinh ẩn thần thông, hắn ngụy trang, cũng tất nhiên sẽ bị oanh phá, để hắn hiện ra nguyên hình, khôi phục lại thân phận của Tần Hữu Đức. Tần Dương bước chân không ngừng, đối mặt những tin tức kia oanh tạc, sức miễn dịch cao lạ kỳ. Hắn sớm đã bị thập nhị rèn luyện xuất kháng tính, điểm ấy tiểu cảnh, còn không có cách nào để hắn nằm ngửa tùy ý đối phương đem hắn đặt tại địa phương ma sát. Là loại trừ tinh ẩn thần thông, hiện tại hắn căn bản không muốn dùng cái khác thần thông. Dùng tựu là tin tức, dùng tựu là bại lộ chính mình. Suy nghĩ khẽ động, hắn từ trong hải nhãn kéo ra lẫm đông hòm quan tài, để lộ nắp quan tài nhảy vào, lại trực tiếp che lên quan tài. Tất cả tin tức oanh kích đều rơi vào lẫm đông hòm quan tài, nhưng mà những lực lượng kia đối với thân là thần khí lẫm đông hòm quan tài căn bản vô dụng. Cùng một cái cấp độ chuyên nghiệp không nhọt gáy tình huống dưới, ông nói gà bà nói vịt, đương nhiên vô dụng. Lẫm đông hòm quan tài lại không biện pháp cảm thụ những tin tức kia. Một ngụm băng tinh quan tài mạnh mẽ đâm tới, phóng tới linh cảm cung bên ngoài. Linh cảm đại thần quan sắc mặt hơi đổi, tại không có nhìn thấy, hắn đã trước một bước cảm nhận được lẫm đông quyền hành mang đến khí tức phảng phất vào đông giáng lâm, luồng không khí lạnh rơi xuống đất. Hiện tại hắn rốt cuộc biết mất tích lẫm đông thần chỉ thế nào. Đã chết, lẫm đông quyền hành đều bị người cướp đi. Không biết bị vị nào đại năng luyện chế thành một món thần khí. Hắn nhằm vào thần linh bố trí, trong nháy mắt đã mất đi hơn phân nửa ý nghĩa. Mà đối phương đã không tiếp tục ẩn giấu, thăm dò cũng đã mất đi ý nghĩa. Hắn vung tay lên, một cái đại thủ tại lẫm đông hòm quan tài trùng xuất linh cảm cung một khắc này, đem giữ tại trong lòng bàn tay. Sau một khắc, liền gặp nắp quan tài oanh một tiếng nổ tung, một chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng bóng người. Hai tay nắm nắp quan tài, trùng điệp quất vào trên bàn tay lớn kia. Bịch một tiếng vang trầm, bàn tay lớn vỡ nát, mà nắp quan tài từ cái kia thân ảnh mơ hồ trong tay tuột tay, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt cắm vào khía cạnh trên cung điện. Thân ảnh mơ hồ căn bản không ngừng lại, một tay nắm chặt băng tinh quan tài, thân hình thoát một cái, thẳng đến linh cảm cung bên ngoài. Linh cảm đại thần quan mặt không biểu tình, hai tay giao thoa lấy giữ tại cùng một chỗ, lập tức vô số hình ảnh hóa thành một mảnh mê cung, giao thoa lấy ngăn tại cái thân ảnh kia phía trước. Người kia tay cầm quan tài, đem xem như vũ khí, một đường mạnh mẽ đâm tới. Băng tinh trên quan tài năm cái đồ án tỏa ra quang hoa, đem tất cả hình tượng hư ảnh cưỡng ép đông kết. Linh cảm đại thần quan trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn cảm thấy hiện tại hắn biết lần trước người kia đến cùng là thế nào xuyên qua tin tức của hắn chướng ngại. Ngay tại kỳ trùng đến trước cổng chính, nơi đó gạch đá ngọc trụ vỡ nát, một lần nữa ngưng tụ thành một cái đại thủ, gắt gao bắt lấy băng tinh quan tài. Ai nghĩ, thân ảnh mơ hồ không chút do dự buông tay, tiếp tục thẳng tắp phóng tới còn lại hư ảnh mê cung. Người kia chỉ một ngón tay, phía trước tất cả hư ảnh hình tượng cũng bắt đầu phi tốc tiêu tán. Phía trên tất cả vấn đề đều bị hắn trong nháy mắt giải đáp ra. Trong chớp mắt, đối phương trùng xuất linh cảm cung, từ một thân ảnh mơ hồ, hóa thành hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Linh cảm đại thần quan còn muốn làm cái gì? Đã triệt để không còn kịp rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, có thể có người làm đến bước này. Tại không tá trợ quyền hành tình huống dưới, liền xem như hắn, cũng không có cách nào trong nháy mắt giải đáp xuất nhiều như vậy vấn đề đáp án. Phảng phất những vấn đề kia đáp án, đối với đối phương mà nói, đã trở thành bản năng, hoàn toàn không cần suy tư. Quá nhanh, nhanh đến hắn cái gì đều không làm được. Linh cảm đại thần quan mặt trầm như nước, vung tay lên, linh cảm cung lần nữa hóa thành tin tức biến mất không thấy gì nữa. Tại trong thiên cung tái tạo ra, đứng tại trên đại điện, linh cảm đại thần quan vung tay lên, băng tinh quan tài, còn có bay đến một bên khác nắp quan tài, cũng bay trở về, trước người hắn, một lần nữa hóa thành một ngụm hoàn chỉnh quan tài. Hoàn chỉnh lẫm đông quyền hành đã vỡ vụn, nhưng ở cỗ quan tài, lại có thể đoàn tụ, hóa thành một món hoàn chỉnh thần khí. Đây vốn chính là thứ thuộc về thiên cung, dạo qua một vòng, lại về tới thiên cung trong tay. Linh cảm đại thần quan, muốn từ cỗ quan tài, tìm tới cái gì tin tức hữu dụng, tỉ như là vị nào đại năng. Vậy mà có thể dùng thần khí quyền hành chế tác thần khí. Đáng tiếc, hoàn toàn vô dụng, cái gì đều truy tra không đến. Hắn chỉ có thể thông qua nghiên cứu, đến xem kiện thần khí này, đến cùng có cái gì uy năng, cứng rắn dị thường, thân là thần khí, gần như không thể tổn hại. Nếu là lấy làm quan tài, đặt ở bên trong thi thể, vĩnh viễn sẽ không mục nát. Nếu để cho một chút cần nhục thân người, xem như sau cùng chuẩn bị ở sau, thật sự lại thích hợp cực kỳ. Linh cảm đại thần quan thu hồi quan tài, cái này đồ vật chỉ có thể làm một món thần khí cất chứa. Lẫm đông quyền hành vỡ vụn, chỉ sợ về sau cực kỳ lâu, cũng không thể lại xuất hiện một lẫm đông thần chỉ. Đi tới hậu phương, hắn đem hắn nguyền rủa bài vị một lần nữa bày tại trên bệ thần, tiếp tục suy tư, hẳn là làm sao bảo hộ hắn nguyền rủa bài vị. Bỗng nhiên, hắn thấy được bày ở một bên lẫm đông hòm quan tài. Nghĩ đến chuyện lúc trước, chung quy vẫn là chuẩn bị không đủ. Đáng tiếc liên lụy đến nguyền rủa bài vị chuyện. Hắn căn bản không muốn đi hướng cái khác đại thần quan đến giúp đỡ. Bằng không mà nói, tinh ẩn tinh quan, làm sao có thể chỉ trốn ở lẫm đông hòm quan tài bên trong, liền tùy tiện đỡ được hắn tất cả chuẩn bị. Đang nghĩ ngợi đâu, linh cảm đại thần quan nhìn chằm chằm lẫm đông hòm quan tài. Suy nghĩ bắt đầu không ngừng thôi diễn, hắn một mực không có một cái nào thích hợp đồ vật dùng để bảo hộ nguyên rủa bài vị. Trong tay hắn hoàn toàn chính xác có cái khác thần khí, thế nhưng lại đều có khác huyền diệu, căn bản không thích hợp làm bảo hộ đồ vật, mà trước mắt lẫm đông này hòm quan tài, càng là thôi diễn, liền càng là cảm thấy phù hợp, đem miệng lẫm đông hòm quan tài, tuyệt đối có thể tùy tiện ngăn cản được loại này lực lượng hủy diệt, mà đem đặt ở trong linh cảm cung, đem cùng linh cảm cung hòa làm một thể, cũng không có khả năng có mất đi phong hiểm. Không thể bị phá hủy, không biết mất đi, núp ở bên trong nguyền rủa bài vị, tuyệt đối sẽ so hiện tại muốn an toàn hơn nhiều. Tối thiểu rốt cuộc không cần lo lắng bị lực lượng hủy diệt phá hủy. Thôi diễn kết thúc, linh cảm đại thần quan, cầm lấy nguyền rủa bài vị, đem đặt ở lẫm đông hòm quan tài bên trong, một lần nữa che lên nắp quan tài, lại điều động linh cảm cung. Lẫm đông hòm quan tài vị trí chậm rãi hạ xuống, lẫm đông hòm quan tài chìm vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Lần này, dù cho là linh cảm cung lại bị tạc, lẫm đông hòm quan tài cũng tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt. Đúng an toàn nhất phương thức, Linh cảm đại thần quan há miệng hà hơi, một tia mang theo hàn khí tức ý phun ra. Hắn màu da đều trắng ra không ít, là cũng chỉ tới mà thôi. Lẫm đông hòm quan tài, không phải muốn hủy đi bên trong đồ vật, chỉ muốn để bên trong đồ vật vĩnh viễn bất hủ. Hắn một trái tim cuối cùng là để xuống, bất khả giới. Bỗng nhiên Tần Dương mở to mắt, hắn cười cười, chậm rãi bắt đầu bày ra tế đàn, sau đó tắm rửa thay quần áo, tịnh thân rửa tay, nhập tĩnh chìm tâm, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Mấy ngày sau, Tần Dương vung tay lên, mấy chục món đạo khí cấp bậc tế khí xuất hiện, phân tán tại tế đàn mỗi một góc bên trong, nhóm lửa một chi tế hương, hai tay kẹp lấy tế hương, đối mặt với thiên cung phương hướng, khom người cúi đầu, sau đó đem tế hương cắm vào lư hương, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, hạ táng đi, lượn lờ khói nhẹ, bay vút lên trời, hóa thành một tiếng phổ thông gào to, xuyên qua vân tiêu, hóa thành khó mà cụ tượng nói thét ra lệnh, đã bị Tần Dương hoàn toàn luyện hóa lẫm đông hòm quan tài tiếp thu được. Một tia linh quang, tại lẫm đông hòm quan tài nổi lên hiện, vầng sáng bao phủ đến toàn bộ lẫm đông hòm quan tài. Một tia không hiểu biến hóa ra hiện, linh cảm đại thần quan tại cảm giác được một tia biến hóa. Trước tiên đến nơi này, hắn điều động linh cảm cung, để lẫm đông hòm quan tài hiển hiện ra. Nhưng, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Linh cảm cung bốn phía, bỗng nhiên hiện ra từ phía to lớn tường băng. Trên bầu trời, cũng có một khối to lớn tấm băng. Bỗng nhiên hiển hiện, băng xương lồng giam, triệt để đem toàn bộ linh cảm cung bao vây lấy. Linh cảm đại thần quan có thể rõ ràng cảm ứng được. Dưới linh cảm cung, đều đã biến thành mặt băng. Trong chớp nhoáng này, hắn liền minh bạch hết thảy. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đã trễ rồi. Hắn xong, cái gì là chân chính cực hạn? Nếu nói bất kỳ lực lượng nào tác dụng ở trên người hắn đều vô dụng, hắn có thể miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Chỉ có hủy đi nguyền rủa bài vị mới có thể giết hắn. Cái này nhưng thật ra là không chính xác. Càng thêm chính xác đúng, tác dụng tại nguyền rủa bài vị thượng bất kỳ lực lượng nào. Bất kỳ cái gì lực lượng phát sinh ở nguyền rủa bài vị thượng bất cứ chuyện gì đều đồng bộ tác dụng tại linh cảm trên người đại thần quan. Lẫm đông hòm quan tài hạch tâm không phải lẫm đông quyền hành, mà làm một quan tài tác dụng. Quan tài đúng làm cái gì? Gánh chịu lấy người chết, hạ táng dùng, mà nhân tộc người chết sợ nhất cái gì? Bị người đào mộ đào mộ, mở ra nắp quan tài, lẫm đông hòm quan tài, vì cái gì có thể làm một chút cần nhục thân người chuẩn bị ở sau? Cũng là bởi vì hạ táng, loại trừ người ở bên trong, mình xốc lên nắp quan tài trước đó, bảo đảm tuyệt đối sẽ không có người có thể cậy mở ngươi quan tài. Bên trong chính là một hoàn toàn phong bế thế giới khác, hoàn toàn ngăn cách phía ngoài hết thảy, liền xem như tin tức đều không thể truyền lại cực hạn phong bế không gian. Mà khi chuyện như vậy phát sinh ở nguyền rủa bài vị trên người, liền sẽ cưỡng chế tính tại linh cảm trên người đại thần quan đồng bộ phát động. Hắn cũng rơi vào đến một hoàn toàn ngăn cách hết thảy trong không gian kín. Lấy quyền hành làm môi giới, chỉ cần bên ngoài còn có lẫm đông, chỉ cần lẫm đông vẫn còn, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Linh cảm đại thần quan ngơ ngác nhìn trước mắt lẫm đông hòm quan tài, vẻ mặt ngốc trệ chi cực. Hắn cao cao tại thượng đã quen, nhìn tin tức, nhìn vấn đề, đều đã quen thuộc làm đại thần quan. Sớm quên, quan tài đúng làm cái gì? Tại quan niệm của hắn bên trong, lẫm đông hòm quan tài chỉ một quan tài hình dạng thần khí. Cùng một thời gian, trong thiên cung, to lớn băng quan đem toàn bộ linh cảm cung bao khỏa ở trong đó, thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. PS, hơn 11,000 tự siêu đại trương. Ném cái phiếu, đặt mua một chút, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.